Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, Tổ tử, ta sẽ phụ trách, một đêm hoàn hảo về sau, trời tờ mờ sáng, Thẩm Tịch Nhan sớm đã mệt mỏi không thể động đậy, ghé vào Võ Tòng Cường hữu lực trên lồng ngực ngủ say quá khứ. Mà Võ Tòng mồ hôi đầm đìa ngăn đón Thẩm Tịch Nhan vai. Trong mắt cảm xúc giao hội. Sau đó, chậm rãi tỉnh táo lại. Hắn hận không thể cho một quyền của mình. Hắn làm cái gì? Thế mà cùng chị dâu của mình làm ra dạng này sự tình. Mình thật sự là sao không bằng. Thế mà gặp sao sắc khởi ý. Đối tổ tử làm ra như thế sự tình, hắn làm sao có mặt mũi đối đại ca. Ba, Võ Tòng nhịn không được cho mình một bàn tay. Thẩm Tịch Nhan chậm ung dung mở mắt ra, trong mắt một mảnh mê mang. Đợi thấy rõ Võ Tòng về sau, vành mắt đỏ lên. Tổ tử, ta, Võ Tòng nhìn xem Thẩm Tịch Nhan tỉnh lại, hối hận, áy náy. Cùng nhau xông tới, muốn nói gì, cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Không có gì, không cần nói, chuyện này cứ như thế trôi qua đi. Không muốn để phu quân hắn biết. Thẩm Tịch Nhan miễn cưỡng gạt ra một cái cười. Đem bị xé thành mảnh nhỏ quần áo che khuất thân thể. Từ trên giường xuống tới, có thể là tối hôm qua quá mức kịch liệt. Dẫn đến Thẩm Tịch Nhan thân hình bất ổn, suýt nữa ngã té ngã, bị Võ Tòng một thanh đỡ lấy. Tổ tử, ta sẽ phụ trách. Võ Tòng gãi đầu một cái nói. Không cần, việc này không trách ngươi, là ta nhất thời, dù sao, ngươi đừng nói cho đại ca ngươi, để hắn như thế nào tự xử. Thẩm Tịch Nhan vành mắt đỏ đỏ. Nước nở nói, mỹ nhân chính là mỹ nhân, mặc kệ cái gì tư thái đều đẹp, nhìn xem Thẩm Tịch Nhan áo rách quần manh, trên thân loang lổ bác bác vết tích, Võ Tòng trong lòng lại là một khô, sau đó bị mình xinh xinh đè xuống, phu quân nên trở về tới, ta đi nấu cơm mà ni. Thẩm Tịch Nhan run run rẩy ra ngoài phòng. Trốn vào gian phòng của mình, nhìn xem Thẩm Tịch Nhan cuống quýt chạy trốn bóng lưng, Võ Tòng thủ, hướng phía ván giường nện xuống, nhưng tại cúi đầu trong nháy mắt đó, bị một vòng chướng mắt đỏ tươi ngạnh xinh xinh đem động tác trong tay dừng lại. Thân thể cứng ngắc không thể động đậy, kia là, coi như Võ Tòng là cái đại lão thô. Cũng minh bạch đối với nữ nhân quý báu nhất đồ vật là cái gì. Kia xóa chướng mắt Lạc Hồng nói cho hắn biết. Đây là hắn tổ tử Lạc Hồng. Là nàng lần thứ nhất. Thế mà cho hắn. Võ Tòng trong lòng không biết là tư vị gì. Phan Kim Liên có Lạc Hồng đại biểu cho nàng chưa hề cùng đại ca của hắn từng có vợ chồng chi thực. Hắn vì đại ca ấm ức. Lại là lần đầu tiên lại cho hắn. Trong lòng của hắn có một trận đối đại ca cảm giác tội lỗi. Càng có loại hơn ẩn ẩn ngọt ngào cảm giác. Cảm giác thỏa mãn. Hắn là nàng nam nhân đầu tiên. Là nàng lần đầu tiên tước đoạt giả. Loại cảm giác này để Võ Tòng trong lòng dần dần trở nên mềm nhũn. Trong lòng tê tê đê mi đê mi. Chúc mừng túc chủ. Võ Tòng hảo cảm giá trị gia tăng 5 điểm, tổng cộng 85, về đến phòng Thẩm Tịch Nhan vui như điên. Không nghĩ tới Võ Tòng hảo cảm giá trị thế mà dễ dàng như vậy liền được. Chỉ cần một đêm monster đại khái lần này là nàng hoàn thành thoải mái nhất nhiệm vụ. Nhớ kỹ tại Hạ Vi Lương thế giới lúc, nàng nhưng là chịu không ít khổ, bái tiền thân ban tặng. Hắn vừa về nước liền bị một cái gọi An Thành nam nhân bắt được. Nhốt vào ngục giam, nói cái gì muốn nàng giao phó phạm tội quá trình. Nàng làm sao biết cái gì quá trình a? trí nhớ của đời trước lại đứt quãng. Trong lúc đó còn có rảnh rỗi bạch mấy tháng, nàng là không có chút nào biết tiền thân đến cùng làm cái gì tội ác tày trời sự tình. Tuổi còn nhỏ liền bị cảnh sát hình sự quốc tế truy nã. Nàng tại ngục giam chờ đợi 3 năm, mới khiến cho An Thành bán tín bán nghi nàng không phải Hạ Vi Lương. Đó cũng là nàng lần thứ nhất bại lộ thân phận của mình. Thế nhưng là không có cách nào, bị bức ép đến mức nóng nảy. Nàng nếu là lại dùng Hạ Vi Lương thân phận, kia nàng cả một đời đều chỉ có thể ngồi xổm ngục giam. Cũng may An Thành cùng nàng dần dần quen thuộc về sau, nàng mới chậm rãi công tâm. Đáng nhắc tới chính là An Thành chính là nàng muốn công lược nam chính. Vì công lược nam tử này, nàng dòng dạ bỏ ra thời gian 10 năm, mới khiến cho nàng thích nàng. Cuối cùng bí quá hóa liều, vì An Thành đỡ đạn mà bỏ mình thời điểm mới công lược thành công. Lần kia, nàng vốn cho rằng là mình nhiệm vụ thất bại thời điểm, không nghĩ tới phong hồi lộ chuyển, để cái kia lý trí nam nhân cuối cùng nhận rõ lòng của mình. Nghĩ đến An Thành, Thẩm Tịch Nhan trong lòng có loại nhàn nhạt phiền muộn cảm giác. Nam nhân kia là nàng bồi tiếp ban sơ nam nhân, nói không có nửa phần tình cảm là giả. Thế nhưng là kia có như thế nào đây? Nhiệm vụ của nàng còn chưa làm xong. Hết chương.